Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, chỉ trị giá hai đầu gấu đen giá. Thạch Hạo ba người nguyên bản liền có tiên quả, tiên sơ, tiên nhục các loại, có thể cực nhanh mà tăng lên thể phách rèn luyện. Chỉ là tiên tắc nắm giữ chính là một bước một cái dấu chân sự tình. Cho nên, cái này không vội vàng được, cần từ từ cảm ngộ. Nhưng bây giờ, huy động bè gỗ, chính là tại cùng tiên tắc quấn quanh, có thể càng nhanh tiến hành lý giải. Cái này khác biệt, để Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di đối với tiên tắc lĩnh ngộ tốc độ thẳng bão tố. Nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo đã là chạm đến ngũ tinh bậc cửa. Hắn dừng lại huy động, bắt đầu đột phá, y nguyên nhẹ nhõm. Qua nửa ngày, Thạch Hạo thành công phá vỡ ngũ tinh gông cùm xiềng xích. Thẳng tiến đến một tầng khác, có thể luyện huyết, lại là mấy ngày trôi qua. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di gần như đồng thời đột phá. Vì cái gì Tô Mạn Mạn cũng đột phá? Nàng chỉ là dựa vào Thiên Long Trúc Bồ Đoàn trợ giúp cảm ngộ. Có thể tốc độ thế mà không thể so với Ô Nguyệt Di chậm. Điều này nói rõ cái gì? Thiên phú của nàng quá cao. Thế nhưng là, đây là cỡ nào lãng phí? Nàng nếu là chịu toàn lực tu luyện, hiện tại lại sẽ là mấy sao? Thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Không có cách, nàng căn bản là chăm chỉ không nổi. Lại là 10 ngày đi qua, bờ bên kia đã là ngay trước mắt. Đột nhiên, lực cản biến mất, bè gỗ lập tức như tiễn, hướng về phía trước tiêu xả ra ngoài. Bọn hắn rất nhanh liền cập bờ. Ba người nhảy lên, lĩnh vực của ta khôi phục. Ô Nguyệt Di lập tức ngạc nhiên nói. Tô Mạn Mạn thì là bĩu môi. Không có làm chuyện, gặp được kình địch. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đem phù binh ném ra bên ngoài. Cho nên, lĩnh vực khôi phục không khôi phục, nàng lại có ảnh hưởng gì đâu. Ở chỗ này, không còn đặc thù áp chế. Mỗi người đều là khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tỷ như, lại có thể phi hành. Nhưng là, Ô Nguyệt Di ý đồ đi trở về. Có thể chỉ là một khoảng cách đằng sau. Áp chế lại xuất hiện. Nàng lập tức rớt xuống, đành phải dẫm lên mặt nước chạy vội, còn tốt không có làm ướt quần áo, muốn bắt đầu sau cùng tranh đoạt, nơi này mới thật sự là chiến trường. Thành tựu tiên vương, thời cơ, Thạch Hạo đối với thành tựu tiên vương thời cơ không thế nào cảm thấy hứng thú. Có thể dù là đối với Hư Vô Nguyệt, Lâm Hoành Đạo thiên tài như vậy tới nói. Như vậy thời cơ hay là có chí mạng lực hấp dẫn? Vì cái gì? Thành tựu tiên vương quá khó khăn. Đừng nhìn ngươi là thập nhị tinh đột phá, có thể coi là ngươi có thể cam đoan mỗi cái cảnh giới đều là tu đến thập nhị tinh, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành tựu tiên vương. Bình quân tới nói, mỗi 100,000 năm mới có thể hiện ra một vị tiên vương đến. Dư tử tầm thường cũng chỉ có thể dừng bước tại Ngọc Tiên. 100,000 năm a. 100,000 năm. Lấy tiên giới to lớn, hết thảy sẽ xuất hiện bao nhiêu vô cùng cao minh thiên tài. Có thể thế mà chỉ hề có một cái có thể thuận lợi thượng vị thành tựu tiên vương. Nói cách khác, đừng nhìn Hư Vô Nguyệt, Lâm Hoành Đạo bọn người hiện tại như thế phong quang vô hạn. Nhưng cuối cùng nhiều lắm là liền một người có thể thành tựu tiên vương. Thậm chí một cái đều không có. Đương nhiên, cũng có đặc thù thời đại. Một hơi đi tới mấy vị, thậm chí tầm 10 vị tiên vương. Nhưng này thật sự là quá hiếm thấy, quá hiếm thấy. Cho nên, Lâm Hoành Đạo bọn hắn mới có thể mặc kệ hết thảy, đi thẳng tới nơi này. Tranh vậy được liền tiên vương thời cơ, bởi vì chỉ có thành tựu tiên vương mới có tư cách trùng kích tiên tôn, thành tựu tiên giới chân chính chí cường. Ô Nguyệt Di tràn đầy chờ mong, cùng Tô Mạn Mạn cá ướp muối khác biệt, nàng phi thường muốn thành tựu tiên vương, tiếp nhận Hồng Võ nhất mạch đại kỳ. Ở đây, nàng tràn đầy nghi thức cảm giác. Đương nhiên, nàng còn có một con đường lùi, chính là vạn nhất chính mình không được. Vậy gả một cái có thể thành tựu tiên vương nam nhân. Một dạng cũng là có thể. Đây không phải nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, chỉ là vừa lúc người ưa thích có tiềm lực như vậy. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ba người tiến lên, nơi này rừng cây rậm rạp, một mảnh nguyên thủy khí tức, ngang, thỉnh thoảng liền có tiếng thú gào vang lên, chấn thiên động địa, mà tại dãy núi chỗ sâu nhất, tiếng thú gào truyền tới kia không gì sánh được đáng sợ. Phảng phất có thể thẳng vào linh hồn, ngọc tiên cấp đại thú. Ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là gật đầu, để ở chỗ này, loại đại thú này chính là vô giải tồn tại. Kim nguyên tiên cấp bậc còn có thể lấy phù binh xua lại. Ngọc tiên cấp số này mà nói, đó là hoàn toàn không thể địch nổi. Cho nên, vùng núi này không thể xâm nhập, vạn nhất gặp ngọc tiên cấp đại thú. Vậy tính mệnh liền hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Bọn hắn tại dãy núi bên ngoài đi, tận khả năng tránh cho phiền phức. Bành, vẫn chưa ra khỏi bao xa, chỉ gặp một đoàn bóng đen từ bên cạnh trong bụi cây bay ra. Nhìn kỹ, đây là một người một thú, một tên thiếu niên, mặc da thú chế quần áo, 10 phần đơn sơ, đang cùng một đầu gấu đen đại chiến. Thiếu niên này bất quá 14 đến 15 tuổi, có thể đã dáng dấp cao lớn cực kỳ, bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất tráng hán đồng dạng, nhưng khuôn mặt lại là không gì sánh được đến ngây ngô. Hắn cùng gấu đen vật lộn, ngươi một quyền ta một trường, đều là dữ dội cực kỳ, trực tiếp miễn cưỡng ăn công kích của đối phương. Bất quá, thiếu niên muốn càng thêm hung hãn. Đúng là xinh xinh đem con gấu đen này cho nện hôn mê bất tỉnh. Thạch Hạo kinh ngạc, thiếu niên này không giống như là tu luyện qua dáng vẻ. Có thể giống như thân thể sẽ tự hành hấp thụ năng lượng thiên địa. Hắn rõ ràng đã là trúc thiên thê. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng đem đồng dạng là trúc thiên thê gấu đen cho nện hôn mê bất tỉnh. Lúc này, thiếu niên mới có rảnh nhìn về phía Thạch Hạo ba người. Ánh mắt của hắn ở trên thân Thạch Hạo quét qua liền qua. Bất quá, nhìn thấy Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lúc, hắn lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức chuyển hướng Thạch Hạo, nói, hai nữ nhân này, ta nguyện ý dùng 10 đầu dạng này gấu đen đến đổi. Người tiếp nhận sao? Tô Mạn Mạn lập tức lớn buồn bực. Chỉ vào thiếu niên nói, uy uy uy, giống bản cô nương dạng này tuyệt sắc thiên hương, người thế mà chỉ xuất 10 đầu gấu đen, hay là hai cái, Thạch Hạo nhắc nhở, 10 đầu gấu đen thế nhưng là bao hàm nàng cùng Ô Nguyệt Di hai người giá đâu. Vạn nhất, Ô Nguyệt Di chiếm 9 đầu số lượng đâu, Tô Mạn Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, người đây là đang cố ý chọc giận ta sao? Gặp Tô Mạn Mạn như thế mạnh mẽ, thiếu niên không từ cái run rẩy, chỉ về phía nàng một lần nữa hướng Thạch Hạo nói, nữ nhân này ta không muốn, ta muốn cái này, cho ngươi 8 đầu gấu đen, thế nào? Tô Mạn Mạn lập tức phát điên, nói như thế, nàng chỉ trị giá 2 đầu gấu đen sao? Tỉnh táo, tỉnh táo, Thạch Hạo nắm lấy nàng, người ta chỉ là cái tiểu hài. Tiểu hài cái quỷ a, đều biết kim ốc tàng kiều. Tô Mạn Mạn trợn trắng mắt, nữ nhân này, đưa cho ta cũng đừng. Thiếu niên thì là lửa đổ thêm dầu một câu, quá không ôn nhu. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, thối tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Thạch Hạo cười ha ha, nói, thật có lỗi, các nàng đều là bằng hữu của ta, cái nào cũng không thể bán cho ngươi. Thiếu niên thì là lộ ra vẻ không hiểu, thế mà lại có người đem nữ nhân xem như bằng hữu. Ô Nguyệt Di gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống, nói, tại bọn hắn nơi đó, nữ nhân hẳn là đều bị trở thành thương phẩm. Đáng giận, lại có lạc hậu như vậy địa phương. Tô Mạn Mạn giận dữ, những người này chẳng lẽ đều là trong viên đá đụng tới. Thế mà còn dám xem thường nữ nhân. Đi đi đi, chúng ta đi giải phóng những phụ nữ kia. Thiếu niên càng thêm ghét bỏ, nữ nhân này thật phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.